Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Tất bị loạn, Tử Minh chết, muốn đứng tại Tần Vũ đám người trên lập trường nhìn. Cái kia thuần túy là chính hắn mù hồ làm. Người này phía trước nghĩ làm Ngô Thiên giận, đằng sau lại nghĩ trực tiếp chơi chết Tần Vũ cùng Cố Ngôn. Vậy cái này loại tử thù là không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Vì lẽ đó hắn một chiêu vô ý bị phản sát. Cái này ai cũng nói không nên lời cái gì. Bất quá muốn đứng tại Tử Minh đám người trên lập trường nhìn. Hai người bọn họ lần muốn làm Tần Vũ. Điểm xuất phát cũng là không có bất kỳ cái gì tật xấu. Bởi vì cái này tiếng động mua bán. Là bọn hắn theo Lục gia nhất khối ôm đoàn đánh ra tới. Theo giao dịch buôn bán số định mức, lợi nhuận không gian, cùng trước mắt tạm ép Liên minh châu Âu EU khu thế cục. Bọn hắn đều là bản thân người tham dự, đồng thời vì đó bỏ ra rất nhiều thứ cùng thời gian. Tại Tử Minh trong mắt của bọn hắn, người Tần Vũ cái gì cũng không làm, tới cầm lớn nhất bánh ngọt, đồng thời còn một mực theo Cừu Ngũ mắt đi mày lại. Cái kia giờ phút này không hộ bàn. Về sau đại gia không gian sinh tồn liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Không có lợi ích, vậy bọn hắn đám người này lại nên làm cái gì? Tử Minh sau khi chết, Lục gia đoàn đội chung có rất nhiều người từng trong âm thầm đối với hắn tiến hành qua công kích. Cảm thấy người này rất nhát gan, làm việc nhi đắn đo do dự. Tại cảng bên trong thời điểm, không dám tự mình dẫn người lộ diện. Trực tiếp cầm súng cứng rắn làm Cố Ngôn cùng Triển Nam. Nhưng kỳ thật loại thuyết pháp này là phi thường ngốc nghếch. Bởi vì ngươi bắn chết Tần Vũ cùng bối cảnh đều rất mơ hồ Cố Ngôn. Là muốn gánh chịu đến tiếp sau kết quả. Tần Vũ chết rồi. Tùng Giang còn có Mã Lão Nhị. Giang Châu còn có Tề Lân. Những này lấy Tần Vũ là lợi ích hạch tâm người. Có thể bỏ qua hắn sao? Cố Ngôn chết rồi. Hắn mơ hồ bối cảnh lại sẽ có như thế nào trả thù đâu. Những chuyện này, đều là Tử Minh đắn đo khó định. Vì lẽ đó hắn không dám tùy tiện lộ diện. Chỉ có thể lựa chọn để những cái kia cái gì cũng đều không hiểu bến cảng Mã Tử đi làm. Dạng này giết Tần Vũ cùng Cố Ngôn. Nồi là sẽ không lưng đến trên người hắn. Có thể Tử Minh là không tính được tới. Cừu Ngũ có thể như thế ủng hộ Tần Vũ. Càng không tính được tới hắn có thể nhanh như vậy đuổi tới bến cảng. Mà lúc này phía dưới Mã Tử muốn lo trước lo sau không dám động Cừu Ngũ. Sự tình khẳng định liền thất bại. Vì lẽ đó hắn mới bị ép lộ diện. Có ít người luôn cho là mình rất thông minh. Theo thói quen dùng kết quả tới suy đoán quá trình. Đứng tại thượng đế thị giác lên. Đi bình phán trong cục người một chút hành vi động cơ. Lại quen không biết quá trình mới là khó khăn nhất trưởng khống. Mà dẫn hướng kết quả cũng có thể là diễn sinh ra 100 loại. Vì lẽ đó dùng loại này góc độ nhìn vấn đề. Vậy sẽ lộ ra phi thường ngu xuẩn. Bất quá, cũng chính bởi vì có những này quen thuộc dùng kết quả đi đối đãi quá trình người. Mới có thể dẫn đến tiếp xuống Lục gia đoàn đội kết cục. Bến cảng bên trong, Lục gia nhìn thoáng qua Tử Minh trong xe thi thể. Ngắn ngủi trầm mặc vài giây sau hô. Đi. Triển Nam bọn người không có ngăn cản. Cũng không cùng bọn hắn sinh ra bất kỳ trao đổi gì. Chỉ đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi nơi này. Trên ô tô. Lục gia nhắm mắt lại. Thở dài một tiếng nói ra. Oán ta a, oán ta già. Trong lòng không có cái kia sói sức lực. Bằng không thì. Sẽ không biến thành kết cục này. Một câu nói kia. Lục gia đem mình vô cùng phức tạp tâm cảnh biểu đạt ra. Tử Minh là hắn huynh đệ. Tiểu Đằng là hắn lái xe. Phía dưới những người này đều là cùng hắn từ không tới có liều tới. Vậy cái này giúp người tụ tại nhất khối gây sự. Lục gia trong lòng có thể không có số sao. Hắn nghĩ ngăn chặn đoàn đội bên trong loại này sao động. Nhưng lại ép không được. Hắn đã từng ý thức được đoàn đội muốn một lần nữa có lực ngưng tụ. Vậy liền không thể vi phạm đại đa số người ý tứ. Phía dưới người lợi ích liên tiếp bị xâm phạm. Hắn hiểu được mình phải làm nhất. Chính là bên ngoài hỗ trợ Tử Minh bọn người. Tìm một cơ hội chơi ngã Tần Vũ. Dù là lần nữa bại. các huynh đệ trong lòng cũng rõ ràng hắn chống lại qua, mà không phải giống như bây giờ, do dự dự lựa chọn kéo lấy, lựa chọn chết không đau. Có lẽ, Lục gia trẻ lại 20 tuổi, hắn khẳng định dám theo Dương Khai Sơn, theo Tần Vũ Cường thế đàm luận điều kiện, nhưng hắn bây giờ nhìn thấy thân đệ đệ chết thảm, cũng rốt cuộc không có máu phun ra năm bước quyết đoán. Hắn không muốn lại nhìn thấy người bên cạnh không có, càng không muốn để cho mình không có. Bến cảng trong đại viện, Tần Vũ hướng về phía Cửu Ngũ nói ra, chính là ngươi, ai cũng không được. Cửu Ngũ ngơ ngác một chút, khoát tay trở lại, đi bệnh viện đi, trước chờ một hồi, trước tìm Lâm Thành Đống. Cố Ngôn thúc giục Song Triển Nam hô, đi bên trong, những cái kia gánh bao mã tử không biết người ở phía trên. Các ngươi mang theo súng đi qua, các ngươi nhanh đi bệnh viện. Triển Nam nhíu mày trở lại, người ta tìm đến, các ngươi ở chỗ này cũng giúp không được cái gì bận rộn. Tần Vũ cùng Cố Ngôn bị thương đều không nhẹ, lại nói một cách chính xác hơn, nếu như không phải Cửu Ngũ vừa vặn ngay tại bến cảng phụ cận làm việc, cái kia Tử Minh sự tình liền làm thành. Tần Vũ cùng Cố Ngôn hôm nay khẳng định sẽ bị chém chết tại đông lạnh trên biển. Thần tiên cũng cứu không được. Đám người liên tiếp thuyết phục, Cố Ngôn mới cùng Tần Vũ nhất khối lên xe hơi, vội vàng chạy tới bệnh viện. Ở trên đường thời điểm, Cố Ngôn tinh thần đã buông lỏng, lại thêm hắn nhìn xem trên người vết đau cùng đảo da thịt, trong lòng cũng thình thịch, không hiểu cảm giác đại não một mảnh mê muội, sắc mặt tái nhợt đến theo trang giấy tử đồng dạng. Cố Ngôn thở dốc hai tiếng, há mồm hô, ngoặc kép chấm chấm, cho Triển Nam gọi điện thoại, để hắn gọi cha xét đứng người tới, giúp đỡ tìm, nói cái gì cũng phải tìm đến Thành Đống. Chấm chấm, Triển Nam dẫn mấy chục người, lại liên hệ quen thuộc cha xét đứng bằng hữu, mở mười mấy đài xe tại bến cảng phụ cận tìm kiếm Lâm Thành Đống. Nhưng lại phát hiện gánh bao mã tử đều sớm đã tan hết. Các loại từng đấu thắng ẩu địa phương, tất cả đều là thất lạc khảm đao cùng côn bổng. Chung quanh trừ xem náo nhiệt, căn bản phân biệt không ra ai là vừa rồi tham dự qua hội đồng mã tử. Triển Nam cảm thấy dạng này tìm không có đầu, cũng sợ Lâm Thành Đống bị thương quá nặng, không kịp cứu chữa, chết ở đâu cái xó xỉnh. Vì lẽ đó hắn lại để cho cha xét đứng bằng hữu có liên lạc bến tàu bên trong mấy cái công trường. Đám người này đều là hỗn mặt đất kẻ ra đời, khẳng định so với mình tin tức linh thông. Cha xét đứng bằng hữu đánh mấy cái điện thoại, lại đợi một lát, mới tiếp vào tin tức phản hồi. Có tên tiểu tử nói, chạy tán cái kia hướng thùng đựng hàng bên kia đi. Cha xét đứng bằng hữu nhìn xem Triển Nam hỏi, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem, hỏi một chút ở đâu, mau chóng tới. Triển Nam lập tức trả lời một câu, bên kia, hướng bên kia mở. Cha xét đứng bằng hữu chỉ huy lái xe, liền chạy tới thùng đựng hàng khu vực. Bên trong thị khu, Hàn Đồng vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở trên ghế salon sông Lý Nguyên Chấn hỏi, người nói Lâm Thành Đống là ngươi chôn thật lâu quỷ, cái kia vì sao cái này quỷ lại đột nhiên nổ? Ta, con mẹ nó chứ cũng không biết hắn là thế nào nghĩ. Lý Nguyên Chấn hai mắt màu đỏ tươi mà nhìn xem mặt đất, nắm lấy tóc mắng, cái này ngốc bê vì cái gì cũng không dám giết Tần Vũ cùng Cố Ngôn đâu. Ta cho hắn điều kiện tốt như vậy, hắn có lý do gì cự tuyệt? Hàn Đồng chậm rãi đứng dậy, cất bước đi vào Lý Nguyên Chấn trước người hỏi, ngươi cùng Lâm Thành Đống trong âm thầm có phải là có chuyện gì hay không? Không có nói với ta rõ ràng. Lý Nguyên Chấn nghe nói như thế đột nhiên ngẩng đầu, nếu như hắn theo Tần Vũ quan hệ so cùng ngươi gần, vậy hắn hôm nay liền sẽ không đem Tần Vũ cùng Cố Ngôn dẫn tới bến cảng, dẫn đến hai người này kém chút bị chém chết. Nhưng nếu như hắn cùng ngươi quan hệ gần, cũng trước đó cầm tiền của ngươi, nhưng cuối cùng lại vì cái gì không có làm việc đâu. Hàn Đồng đưa tay chỉ Lý Nguyên Chấn, gằn từng chữ nói ra, chỉ có một cái khả năng, ngươi không cùng ta nói lời nói thật, hai ngươi ở giữa khẳng định còn có những chuyện khác, bạn đang thất tình.